chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạc Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 7 cái thứ nhất đạo sĩ. Tạ Linh Nhai là thiệt tình làm Hạ Tôn mang đồng học tới ăn hạt dưa uống trà. Hắn gần nhất lại vào điểm lá trà. Tại tiền viện bãi chút bàn ghế, cung người nghỉ ngơi rất nhiều, cũng có thể điểm trà cùng hạt dưa. Vừa ăn vừa nói chuyện thiên. Ai, không có gì người dâng hương, chỉ có thể như vậy kiếm điểm ngoại khối. Tuy rằng có điểm hắc tuyến, nhưng Hạ Tôn tưởng tượng, cái này đảo sắc thật so làm người tới thắp hương dễ dàng. Quyết định trở về đổi cái phương thức đề cử, bởi vì đạo quan sinh hoạt tương đối túng quẫn. Tạ Linh Nhai từ đại học khởi liền không hỏi trong nhà đòi tiền. Hiện tại liền càng không thể có thể làm hắn ba trợ cấp sinh hoạt phí. Phía trước thảm hại hơn, hiện tại có thể thường xuyên ăn thịt vẫn là bán hạt dưa gia tăng rồi thu vào. Tạ Linh Nhai ngẫm lại, đơn giản đem hậu viện kia khối thổ lợi dụng thượng, loại điểm rau dưa, có thể tỉnh một chút là một chút. Hạ thúc thúc những cái đó tiền tình hắn còn muốn tồn lên đâu. Trước kia này mà còn không có hoang thời điểm, chính là Vương Vũ tập ở chăm sóc, có dưa có đồ ăn, Tạ Linh Nhai giúp đỡ trải qua sống, nhiều ít biết một ít. Tiền viện không có việc gì thời điểm, Tạ Linh Nhai liền ở phía sau làm ruộng, an ủi chính mình gian khổ mộc mạc mới là hảo tác phong. Vội đến một nửa đâu, có cái A-di lại đây kêu hắn, tiểu tạ mau tới, ngươi đồng sự tới, ta đồng sự. Ta nào có đồng sự a? Tạ Linh Nhai không thể hiểu được, hắn đang ở tưới nước đâu, buông ấm nước lau lau tay, đi ra ngoài vừa thấy, tiền viện đứng cái thân xuyên đạo bảo đạo sĩ, hơn 30 tuổi đi, ngoài miệng hai phiết tiểu hồ tử, trên cằm còn có vài sợi chòm râu, lác đác lưa thưa, tóc lên đỉnh đầu chắt thành một cái búi tóc, trong tay để cái bao, tiểu hồ tử đạo sĩ xem Tạ Linh Nhai đi theo A-di ra tới. Đi đến chính mình trước mặt, còn không có hoàn hồn, nghi hoặc nói, ngài hảo, ta muốn tìm nơi này quan chủ, trong quan tạm thời không có quan chủ. Đạo trưởng ngươi có chuyện gì cùng ta nói là đến nơi. Tạ Linh Nhai trên dưới đánh giá một chút này. Đạo sĩ, tổng cảm thấy hắn kia dâu quái đáng khinh. Tiểu hồ tử, đạo sĩ vội nói, quấy giày, ta là tưởng ở chỗ này quải đan, chỉ cần là đạo sĩ. Tới rồi nơi khác liền có thể ở tại địa phương đạo quan. Cái này kêu quải đan, quy củ từ cổ chí kim bất đồng. Hiện đại xã hội giống nhau là lấy được đạo sĩ chứng chính quy đạo sĩ. Có thể bằng chứng ở mặt khác đạo quan miễn phí ăn trụ 3 ngày. Xuống chút nữa trụ, liền phải cấp đạo quan giao tiền. Tạ Linh Nhai cũng biết này quy củ, chỉ là lần đầu tiên gặp được mà thôi. Hậu viện cũng có bao nhiêu dư phòng, chỉ là không thu thập mà thôi. Hắn thực khách khí nói, kia đạo trưởng trước cùng ta tới để hành lý đi, ta thu thập cái phòng ra tới. Cảm ơn, cảm ơn vị này tiểu ca. Tiểu hồ tử đạo sĩ cảm tạ một phen. Tạ Linh Nhai vừa đi vừa thuận miệng hỏi, ta không có ý gì khác a, bất quá ở chúng ta bản địa Thái Hòa Quan nổi danh nhiều, ngài như thế nào không đi Thái Hòa Quan quải đan đâu? Không ngừng là nổi danh một ít, đi nơi đó môi trường ở trọ khẳng định cũng càng tốt a. Tiểu hồ tử đạo sĩ ấp úng nói, cái này Thái Hòa Quan quá chật. Tạ Linh Nhai tâm sinh nghi đậu, lại nhìn nhiều tiểu hồ tử đạo sĩ hai mắt, bỗng nhiên đứng lại nói, có lầm hay không, chúng ta đạo quan điều kiện kém như vậy, ngươi còn lừa ăn lừa uống. Hắn đem tiểu hồ tử đạo sĩ quần áo vén lên tới vạt áo, nội sườn rõ ràng có mấy cái mơ hồ tự, nhưng phân biệt rõ là Long Hồ Cảnh Khu, đi lại khi như ẩn như hiện. Long Hồ Cảnh Khu là Nữ Dương Thị một cái điểm du lịch, bên trong không có đạo quan, chỉ có cái giả cổ phường thị, bên trong nhân viên công tác đều ăn mặc cổ trang, cũng có thư sinh, khất cái, thầy bói chờ diễn viên ở đầu đường gia tăng chân thật. Cảm ơn đi Tạ Linh Nhai phía trước liền cảm thấy hắn vật liệu may mặc giống như rất kém cỏi, hiện tại tưởng tượng diễn xuất phục đương nhiên chất lượng kèm lạp. Không có không có, ngươi hiểu lầm. Tiểu hồ tử đạo sĩ không biết nên trước ấn chính mình vạt áo, vẫn là đi trước đào chính mình chứng kiện. Ta là thật đạo sĩ, ta chỉ là ở nơi đó thượng quá ban mà thôi. Tạ Linh Nhai ngoặc kép chấm hỏi, cái quỷ gì thật đạo sĩ, ngươi ở Long Hồ Cảnh Khu đi làm? Tạ Linh Nhai hồ nghi mà kiểm tra rồi một lần tiểu hồ tử, đạo sĩ chứng. Kết quả cư nhiên là thật sự. Tình huống như thế nào a? Ngươi lại không phải cái diễn viên, tiểu hồ tử, đạo sĩ ủ rũ cụp đuôi nói. Chính là ta nghèo a, Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai, thiệt hay giả, ngươi có thể nghèo đến chỗ nào đi? Liền cái trụ địa phương đều không có. Tiểu hồ tử, đạo sĩ ngẩng đầu, nói một cái thực bi thương chuyện xưa. Hắn tên thật kêu Trương Đạo Đình, cùng trong truyền thuyết thiên sư đạo người sáng lập Trương Đạo Lăng chỉ kém một chữ. Nhưng là vận mệnh lại là khác nhau như trời với đất. Hắn không cha không mẹ, 18 tuổi năm ấy xuất gia, còn không đến một năm đạo quan hương khói càng ngày càng ít, cơm đều không kịp ăn. Hắn bị hữu hảo thỉnh đi ra ngoài, các tìm ra lộ, cũng là trăm triệu không nghĩ tới. Ở đạo quan đều có thể bị giảm biên chế. Kế tiếp 8 năm, tiểu hồ tử đi rất nhiều địa phương, nhưng phàm là hắn chính thức nhận chức đạo quan, thông thường đều bởi vì các loại nguyên nhân suy bại, cơm đều không kịp ăn. Năm trước tiểu hồ tử liền lưu lạc tới rồi Nữ Dương. Lần này hắn không có đi đạo quan, mà là dứt khoát chạy đến phong cảnh khu đi làm money, bởi vì hắn so với kia chút diễn viên có cái ưu thế, có thể bối chút đạo gia chú ngữ kinh điển, thuận lợi nhận lời mời thượng. Mỗi ngày ngồi ở phong cảnh khu, cùng du khách vỗ vỗ chiếu là được, đơn vị bao ăn bao ở. Bất quá ngày vui ngắn chẳng tày gang, mấy ngày trước hắn bởi vì đi làm thời gian ngủ, bị du khách khiếu nại, vừa lúc gặp đại lãnh đạo thị sát, liền cấp khai trừ rồi. Tiểu hồ tử kỳ thật đã đi qua Thái Hòa Quan, ở nơi đó quải đan 3 ngày, còn lại 1 ngày, bởi vì không có tiền giao ăn ở phí, lại ra tới, sau đó liền thấy được Bão Dương Quan. Tạ Linh Nhai nghe xong cái này xui xẻo chuyện xưa, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ngươi 18 tuổi xuất gia, lăn lộn 8 năm, cho nên ngươi hiện tại chỉ có 26, chính là lớn lên giống 36 a. Tiểu hồ tử, ngoặc kép, tiểu hồ tử sờ sờ chính mình râu, xấu hổ nói, đây là cảnh khu yêu cầu, không phải, ngươi chú ý điểm sai rồi đi. Tạ Linh Nhai ngượng ngùng nói, ngươi như vậy, sẽ như vậy, xui xẻo, ta cũng muốn biết a. Sư phụ ta cùng ta nói, ta mệnh quá suy. Nói không chừng cha mẹ cũng là bị ta khắc đến ném ta. Tiểu hồ tử nói, cái kia, tiểu ca, ta liền ở chỗ này ở vài ngày được không? Ta sẽ đi khác tìm công tác. Tạ Linh Nhai tò mò nói, khác tìm công tác, ngươi không tính toán đi đạo quan sao? Tiểu hồ tử, ta còn là không cần hại người đi. Tạ Linh Nhai tưởng tượng hắn tao ngộ, cũng là đủ suy, lại cảm thấy có điểm không đúng. Từ từ, các ngươi đơn vị bao ăn bao ở, vậy ngươi một chút tiền cũng chưa tồn xuống dưới sao? Liền đơn phí đều giao không dậy nổi. Ở tại đạo quan, đã so ở tại khách sạn hoặc là thuê nhà muốn tiện nghi. Nga, tiểu hồ tử vò đầu nói, ta tiền lương cơ bản đều quyên cấp viện phúc lợi. Ta chính mình chính là từ nhỏ không cha không mẹ, biết có bao nhiêu khó. Tạ Linh Nhai sừng sốt. Hắn nhìn kỹ tiểu hồ tử, phát hiện người này dâu tuy rằng đáng khinh, nhưng là trong mắt chính, mũi rất mà thẳng, mi đuôi cũng xuống phía dưới, là thành khẩn đáng tin cậy tướng mạo. Tiểu hồ tử quay đầu nói, các ngươi còn loại đồ ăn à? Ai, ta giúp ngươi tưới nước đi. Tạ Linh Nhai biểu tình phức tạp mà nhìn hắn. Hồ đạo trưởng, kỳ thật chúng ta đạo quan hiện tại một cái đạo sĩ cũng không có. Nếu là ngươi không ngại nói, có thể lưu lại. Tiểu hồ tử, ngoặc kép, ta họ Trương. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai ngượng ngùng nhớ là money cái kia. Chúng ta nơi này điều kiện là không thế nào hảo. Ngươi nếu là nguyện ý nói, bao ăn bao ở đơn tiền 800 một tháng, pháp sự khác tính, có thể chứ. Đơn tiền chẳng khác nào là đạo sĩ tiền lương lương tạm, không tính cái loại này hương khói đặc biệt tốt đại miếu thờ. Bình thường đạo quan kỳ thật đơn tiền đều là từ mấy trăm khởi, đến 1-2 ngàn, đi ra ngoài làm pháp sự, tắc sẽ mặt khác tính. Tựa như trích phần trăm money Bão Dương Quan hiện tại là nghèo, nghèo đến Tạ Linh Nhai đều phải chính mình làm ruộng tỉnh tiền. Nhưng là phía trước hạ tôn thúc thúc tiền còn thừa chút, có thể căng một đoạn thời gian. Hắn dám ra cái này tiền, chính là bởi vì một cái đạo quan cần thiết phải có đạo sĩ, thuộc về cần thiết đầu tư. Đến nỗi mặt khác vấn đề, tiểu hồ tử, Ta như vậy, Duy, ngươi không sợ sao? Không sợ a? Có cái cao nhân đã từng cùng ta nói, ta là làm thần tiên liêu, có thể mang phi thân biên người tạ linh nhai không sao cả nói. Ta cảm thấy ngươi hẳn là suy không đến có thể khắc ta trình độ tiểu hồ tử. Ngoặc kép, hơn nữa nói thật, nếu không phải tiểu hồ tử như vậy, Duy, hắn khả năng còn chiêu không đến đạo sĩ đâu. Người hướng chỗ cao đi, tiểu hồ tử vẫn là có đạo sĩ chứng. Cái này cần thiết truyền độ 8 năm sau mới có thể xin. Tạ linh nhai đều không sợ. Tiểu hồ tử còn có cái gì đáng sợ a? Hắn liền nói ngay, kia về sau liền thỉnh ngài nhiều chỉ điểm. Ngoặc kép, tạ linh nhai cùng tiểu hồ tử cùng nhau đem phòng thu thập hảo. Hắn đi cấp tiểu hồ tử hạ chén mì ăn. Bưng mặt từ phòng bếp ra tới khi, liền nhìn đến tiểu hồ tử tự cấp đất trồng rau tưới nước. Cư nhiên thật sự chủ động đi làm việc. Trước tới ăn cái gì đi, tạ linh nhai tiếp đón một tiếng. Tiểu hồ tử đứng dậy buông ấm nước, vừa nhấc mặt đem tạ linh nhai dọa nhảy dựng. Ngươi ai a? Tiểu hồ tử, không thể kêu tiểu hồ tử. Trương Đạo Đình một sờ mặt, ta đem dâu quát, nhật không ra, ta hiện tại tin tưởng ngươi thật sự 26 tuổi. Tạ linh nhai sau một lúc lâu mới nói ra. Lời nói tới, Trương Đạo Đình khóe miệng vừa kéo. Hắn đem kia hơi mang đắng khinh dâu cạo sạch sẽ lúc sau. Cả người bên ngoài khí chất đều có bay vọt tăng lên. Thoải mái thanh tân soái khí. Bất quá cũng bởi vậy có thể thấy được hắn rốt cuộc có bao nhiêu suy. Giống tạ linh nhai bởi vì đẹp làm cho người ta thích. Tiền viện thúc thúc A-di đều vui tìm hắn nói chuyện phiếm. Trước kia đi làm công đều hộ khách nói thêm thành cao. Tạ linh nhai vốn đang tưởng. Gia hỏa này có ở cảnh khu công tác hắc lịch sử. Hẳn là như thế nào thích đáng giải quyết. Hiện tại vừa thấy, này nếu là còn có thể bị nhận ra tới liền có quỷ. Trương Đạo Đình một bên ào ào ăn mì, một bên bớt thời giờ trả lời tạ linh nhai vấn đề. Làm có chứng đạo sĩ, còn ở các đạo quan trung trà trộn 6-7 năm. Hắn thuộc đọc đạo giáo kinh điển cùng quy phạm, cũng đi theo sư phụ. Tiên sinh học quá một ít pháp sự nghi trình, nhưng chính mình không có chủ trì quá. Tạ linh nhai, sẽ vẽ bùa sao? Trương Đạo Đình thấp thỏm nói. Sẽ không, hắn bởi vì lưu lạc vài cái đạo quan. Cũng đã lại không dưới 3 cái tiên sinh, hoặc là cho người ta đánh tạp. Nhưng là bởi vì ngày đều không lâu, cho nên học được thực tạp. Lại không tinh, phù văn quá nhiều, mà phức tạp. Hắn không hiểu lắm mà ni hắn mấy năm nay chằn chọc các nơi đạo quan. Hơn nữa chính mình suy bệnh, cảm giác sâu sắc có một số việc khoa học giải thích không được. Càng tiếp xúc liền càng cảm khái với bác đại tinh thơ mà ni tạ linh nhai không có ý khác. Thuận miệng nói, không có việc gì, ta sẽ Trương Đạo Đình. Ngoặc kép, đúng rồi, lại đây ta sờ một chút tạ linh nhai nói. Hắn tính toán sờ sờ Trương Đạo Đình căn cốt, người này mệnh là chẳng ra gì. Nhưng là nhân phẩm không tồi, nếu là không quá xuẩn nói, làm hắn cựu đồ đệ chi nhất khả năng kém một chút. Nhưng cũng có thể xem tình huống giáo chút mặt khác bản lĩnh. Rốt cuộc hắn hiện tại cũng là bão dương quan một viên. Ngoặc kép chấm hỏi, Trương Đạo Đình gian nan mà nút xuống một ngụm mặt, nhược nhược nói, vì cái gì, tùy tiện sờ sờ tạ linh nhai thuận miệng nói, tạm thời chưa nói khảo sát sự. Bất quá sờ Trương Đạo Đình thật đúng là so sờ thi trường huyền muốn phương tiện nhiều. Trương Đạo Đình hiện tại đã là bọn họ bão dương quan người. Trương Đạo Đình nơm nớp lo sợ gật đầu. Úp tạ linh nhai sờ xong đại khái trong lòng cũng hiểu rõ. Lại cho hắn công đạo nói. Quay đầu lại cho ngươi nói một chút bão dương quan lịch sử. Còn có những việc cần chú ý, đương nhiên còn có càng quan trọng là thương lượng như thế nào mời chào tín đồ. Bạo dương quan khách quen nhóm đều phát hiện, nơi này đột nhiên nhiều một cái đạo sĩ. Bất quá này cũng bình thường, một cái đạo quan không có đạo sĩ mới kỳ quái đâu. Phía trước bạo dương quan đạo sĩ cũng không biết chỗ nào vậy. Hiện tại rốt cuộc xuất hiện, này tiểu đạo sĩ cũng rất tuổi trẻ, lớn lên còn rất không tồi. Ở tiểu tạ giới thiệu hạ cùng đại gia chào hỏi, tự giới thiệu kêu Trương Đạo Đình. Ở chỗ này, đại bộ phận thuộc về múc nước trà khách. Hoặc là phụ cận cư dân lại đây nói chuyện phiếm. Bọn họ nhìn đến Trương Đạo Đình tuổi còn trẻ, cũng rất cảm thấy hứng thú hỏi lên làm đạo sĩ là cái gì sinh hoạt. Trương Đạo Đình nói rằng chính mình ngày thường làm bài tập linh tinh hằng ngày, liền đem đề tài dẫn tới Bảo Dương Quan bản thân. Nói lên Bảo Dương Quan, đại gia cũng không cầm nói. Bảo Dương Quan năm đầu hình như là man lớn lên sao? Nhưng là ta ở tại Nữ Dương lâu như vậy, cũng không biết nó cụ thể là cái gì địa vị. Trương Đạo Đình không cấm cười cười, nói, chúng ta đạo quan thủy kiến với đời Minh, một lần bị hủy bởi chiến loạn, đời Thanh trùng kiến quá một lần. Trong quan đâu, cung phụng chủ thần là Thái Ất Lôi thần ứng hóa thiên tôn Vương Linh Quan. Vương Linh Quan là cái nào thần a? Các ngươi cung không phải Tam Thanh sao? Có người hỏi, Trương Đạo Đình giải thích một phen về đạo quan chủ thần. Phổ cập khoa học Vương Linh Quan, có ngay thẳng người liền nói, giảng lời nói thật, không như thế nào nghe qua a, giống nhau vô tín ngưỡng nhân tâm trong mắt. Đạo quan cung phụng lợi hại, nổi danh thần tiên, đều là giống cái gì chân võ đại đế, Lự Đồng Tân linh tinh. Cái này Vương Linh Quan, nói là nói hộ pháp đại thần, lại không thế nào nổi danh. Hơn nữa Trương Đạo Đình vừa nói các đạo quan sơn môn điện đều sẽ cung phụng Vương Linh Quan, nghe tới đảo như là cái trông cửa mà thôi. Lại nói tiếp Bảo Dương Quan hương khói quạnh quẽ, cùng bọn họ cung phụng tổ sư là Vương Linh Quan cũng không phải không có quan hệ. Thước Sơn tỉnh vùng đều hiếm khi có linh quan miếu. Đầu năm nay, đại gia bái thần đều thà rằng bái danh khí đại. Vương Linh Quan chính là đạo môn hộ pháp đại thần, trừ tà trấn ác. Nói như vậy các vị khả năng không có gì khái niệm. Ta cử cái ví dụ đi, Trương Đạo Đình nói. Tây Du Ký các vị hẳn là đều biết, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung khi, ai đều ngăn không được, đánh thượng Lăng Tiêu Điện. Đúng là Vương Linh Quan ra tay ngăn lại hắn. Hai người đánh đến thắng bại bất phân. Tuy rằng Tây Du Ký là tiểu thuyết, nhưng tác giả vì sao giả thiết Vương Linh Quan cùng Tôn Ngộ Không bất phân thắng bại đâu? Đúng là bởi vì Vương Linh Quan ở đạo giáo chung, thật là chiến lực cực cao một vị thần tiên. Vương Linh Quan ở Tây Du Ký chỉ là lộ một mặt, đại gia không có gì ấn tượng, nhưng là căn cứ Trương Đạo Đình nói đi kiểm chứng, lại đích xác như thế, lệnh người có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Vương Linh Quan bọn họ không thân, nhưng là Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung chuyện xưa tất cả mọi người đều thuộc a. Lập tức liền có cụ thể khái niệm mà ni không nghĩ tới Vương Linh Quan lợi hại như vậy a. Sức chiến đấu ở toàn bộ đạo giáo đều cầm cờ đi trước. Kia khó trách Bảo Dương Quan sẽ cung phụng hắn. Trải qua Trương Đạo Đình như vậy một phen thâm nhập thiền suốt giảng giải, đại gia cũng bình thường trở lại, không hề cảm thấy Bảo Dương Quan chủ thần không có bức cách. Trừ bỏ hàng yêu phục ma ở ngoài, kỳ thật Vương Linh Quan còn có mặt khác tư chức. Hắn vẫn là lôi thần, hỏa thần, mưa xuống khai tình, thu ôn nhiếp độc, duy trì trật tự nhân gian sai lầm mà đi minh triều khi. Bịnh nhạc hoàng đế nhất thờ phụng Linh Quan, thậm chí ở tẩm cung cung phụng Linh Quan tượng. Trương Đạo Đình nói, như thế trong nhà có thể nhược người bệnh, liền thường niệm Vương Linh Quan, hoặc là thiêu thắp hương, thỉnh Linh Quan phù về nhà. Lời nói đến nơi đây, liền có chút huyền, thuộc về tin tắc có, không tin tắc vô phạm trù. Đại gia ở Bảo Dương Quan địa phương, thật nhiều còn thường ở chỗ này múc nước. Không tin đương nhiên cũng sẽ không nói cái gì không dễ nghe lời nói. Có ngày thường đối này đó tương đối cảm thấy hứng thú đâu. Tắc bởi vì Bảo Dương Quan rốt cuộc có đạo sĩ, còn rất nguyện ý tiếp tục nghe. Tỷ như báo chí chủ tiệm Tôn Phú Dương hàng xóm, cũng là mẹ nó Tôn Lão Thái bằng hữu Vương Lão Thái. Nàng nghe nghe, còn hỏi lên vấn đề. Trương Đạo Đình hơi hơi mỉm cười, thuật theo tự nhiên cùng Vương Lão Thái lưu nổi lên như thế nào cầm Linh Quan chú, muốn quyết là cái gì, từng câu giáo. Vương Lão Thái nghe được liên tục gật đầu, cuối cùng còn hỏi một chút Linh Quan phù có này đó loại bao nhiêu tiền. Bất quá cũng chính là hỏi một chút mà thôi, nàng xem này đạo sĩ tuổi cũng quá nhỏ, hơn nữa nàng ăn Tết khi mới từ Thái Hòa Quan thỉnh quá phù đâu. Nàng trụ đến ly Bảo Dương Quan gần, trước kia lại cũng chưa tới nơi này đã lại, mấy ngày này cùng bằng hữu cùng nhau tới tản bộ, nhưng thật ra lễ phép tính cấp Tam Thanh thượng quá hai lần hương. Đối nàng tới nói, vẫn là Thái Hòa Quan cái này chiêu bài lượng một ít. Vương Lão Thái một bên cùng Trương Đạo Đình nói chuyện, một bên gãy trên người bị muỗi cắn quá địa phương, Trương Đạo Đình nhìn thoáng qua. A Di, nhà ngươi muội nhiều à? Vương Lão Thái nói. Đúng vậy, nhà ta trụ lầu một. Con muội nhiều, kia muội đánh đều đánh không riêng. Trương Đạo Đình lại hơi hơi mỉm cười. Con muội nhiều có thể thỉnh một Trương xua muội phù trở về. Mặt khác nghe được người đều có điểm vô ngữ. Cái quỷ gì? Ngươi nói bùa hộ mệnh còn chưa tính, như thế nào còn có xua muội phù à? Liền Vương Lão Thái cái này mê tín phụ nữ cũng nhịn không được hỏi. Này, này có thể hữu dụng sao? Hiện tại đạo quan nhiều bán, đều là chút cái gì bùa hộ mệnh, đổi vận phù, thú đuổi muỗi, chưa từng thấy quá, như thế nào cảm giác quái không đứng đắn a? Trương Đạo Đình hỏi ngược lại, ngài xem chúng ta đạo quan có muỗi sao? Mọi người nhất thời đều ngây dại. Hai ngày này, Bạo Dương quan hình như là không có muỗi a. Trương Đạo Đình không nói bọn họ không cảm thấy, vừa nói liền tràn đầy cảm thụ. Đặc biệt là ở chỗ này ngồi xuống chính là vài tiếng đồng hồ người, càng là cảm thụ sâu nhất. Ta còn kỳ quái đâu, như thế nào cũng chưa muỗi. Tuy rằng như thế, nhưng muốn đại đa số người tin tưởng là Trương Đạo Đình nói cái kia cái gì xua muỗi phù hiệu quả, vẫn là có chút khó khăn. Cuối cùng, cũng chỉ có Vương Lão Thái cùng ba bốn trà khách nguyện ý từng người cầu Trương xua muỗi phù trở về. Trương Đạo Đình nói được như vậy chắc chắn, làm Vương Lão Thái có điểm tin. Những người khác trừ bỏ cảm thấy hứng thú còn lại là tưởng, dù sao này một lá bùa cũng không quý, mới 20 đồng tiền, quyền đương giải trí một chút. Không nói cái khác, bọn họ ngày thường ở chỗ này miễn phí nước giếng còn thiếu đánh, có qua có lại, coi như duy trì cái này thực nghèo đạo quan đi. Trương Đạo Đình chuyển tới mặt sau đi cho đại gia lấy phù, lại là đi đến Tạ Linh Nhai bên cạnh, nói, lão đại, tam Trương xua muội phù, hắn lúc trước còn quản Tạ Linh Nhai kêu tiểu ca, sau lại biết Bạo Dương quan là Tạ Linh Nhai, liền yên lặng sửa miệng, ai, ta liền biết mùa hè khẳng định là xua muội phù tương đối có thị trường. Tạ Linh Nhai chạy nhanh đề nét bút, tam Trương xua muội phù, đây là hắn trong khoảng thời gian này học tập thành quả chi nhất, cũng là vì cái gì hai ngày này đạo quan không có con muỗi nguyên nhân. Lần trước vị thực chú cùng nước giếng sự tình làm Tạ Linh Nhai cảm giác sâu sắc. Trước mắt trước cái này giai đoạn, này đó sinh hoạt loại phương thuật tương đối có thể trợ giúp bọn họ loại này không nhiều ít tín đồ tiểu đạo quan, cho nên cường điệu tại đây phương diện hạ công phu. Giống cái này xua muội phù, giống nhau đạo sĩ phỏng chừng cũng không biết. Đây là Minh Triều một cái kêu Vương Tự Nhiên đạo sĩ nghiên cứu. Hắn càng nổi danh năng lực là nghe nói có thể đuổi lôi trục vũ. Hắn cũng là cung phụng Vương Linh Quan, cùng Bạo Dương Quan khả năng có điểm nói không rõ quan hệ đi. Xua muội phù kỳ thật thuộc về tạt phù, danh như ý nghĩa, cũng chính là chỉ có thể giải quyết một chút thượng vàng hạ cám vấn đề phù. Hiện đại chính quy đạo quan cơ bản sẽ không bán loại này. Lúc này mới cho người ta một loại không đứng đắn ảo giác. Xua muội phù cũng liền bán cái 20 khối. Giống mặt khác cái gì bùa hộ mệnh cầu tử phù linh tinh, tham chiếu mặt khác đạo quan giá cả, giống nhau là 5-60-3-500 không đợi. Trương Đạo Đình tới vừa lúc, làm Bạo Dương quan cuối cùng có cái đạo sĩ, có thể tiếp đãi tín đồ. Tạ Linh Nhai cũng thuận nước đẩy thuyền, kêu Trương Đạo Đình tới đẩy mạnh tiêu thụ bùa chú. Rốt cuộc đạo sĩ làm lên tương đối giống lời nói, chính hắn liền tại hậu phương điều khiển từ xa, sinh sản linh phù, lấy hắn tốc độ, mặc kệ cái gì phù, 3-5 phút liền thu phục. Mấy ngày này, cũng thành sau lại Tạ Linh Nhai bị gọi nữ dương thịt người ấn phù cơ một đại nguyên nhân. Tác giả có lời muốn nói, thịt người ấn phù cơ, ngươi đáng giá có được, còn có ta này viên luôn là ức chế không được muốn cho vai chính làm ruộng tâm. Thật là bị chính mình cảm động. Cảm ơn các vị đại nhân bá vương phiếu. Vũ Hiểu Ha ném một cái địa lôi Nam Hồ, ném một cái địa lôi cá vàng mặt, ném một cái lựu đạn Vu Tận, ném một cái địa lôi Như Chậm đích thân tới, ném một cái địa lôi Tự Nguyệt, ném một cái địa lôi toàn thế giới đáng yêu nhất Bạch Tân Vũ, ném một cái địa lôi toàn thế giới đáng yêu nhất Bạch Tân Vũ, ném một cái địa lôi 25.078.605, ném một cái địa lôi Xuân Phong Rượu, ném một cái địa lôi 24.781.152, ném một cái địa lôi Huyền Sa Luca, ném một cái đĩa lôi, như một từ ném một cái đĩa lôi tạ ném một cái đĩa lôi hiểu hiểu no bí mật ném một cái. Đĩa lôi hiểu hiểu no bí mật ném một cái đĩa lôi 33 ném một cái đĩa lôi vô thường tai thọ ném một cái đĩa. Lôi vô thường tai thọ ném một cái đĩa lôi vô thường tai thọ ném một cái đĩa lôi kỳ điều quyện ném một cái. Đĩa lôi vô thường tai thọ ném một cái đĩa lôi vân ở thiên ném một cái đĩa lôi nam hồ ném một cái đĩa lôi. Đầy trời đều là tiểu lụa tinh ném một cái đĩa lôi ha hả mạt ném một cái đĩa lôi một cái hoang dại tiểu. Bạch Long ném một cái đĩa lôi đạm mạt sơ độ hạ ném một cái đĩa lôi gong chu 567 ném một cái đĩa lôi a uyển. Ném một cái đĩa lôi a uyển ném một cái đĩa lôi 18.565.181 ném một cái đĩa lôi diệu diệu ném một cái đĩa lôi. Như chậm đích thân tới ném một cái đĩa lôi ngộng trắng ném một cái đĩa lôi ninh rồi ném một cái đĩa lôi. Lý Tiên Sinh ném một cái đĩa lôi 19.561.865 ném một cái đĩa lôi thời gian dễ toái ném một cái đĩa lôi lam. Hoa sen ném một cái đĩa lôi cây cây 1.332 ném một cái đĩa lôi 24.629.748 ném một cái đĩa lôi. Hết chương.